Mỹ nhân yêu kiều năm 70, chương 116, rèm nhung, gocchuyenaudio.com. Trình Trinh thấy Ngụy Thục Quyên thì ngừng cười, bầu không khí ấm áp lập tức trở lại hiện thực. Công khách khí chào Tiền Phượng. Tiền Phượng chạy vào nhìn Trình Giao Giao. Ôi trời, đây là Giao Giao sao? Càng ngày càng đẹp nha. Không phải cháu cắm rễ ở nông thôn rồi sao? Sao lại trở về vậy? Thao Thao đến đây, mau chào chị Giao Giao đi. Thủy Thao cởi giày đi vào cười nói. Chị họ chị từ nông thôn về à? Tiền Phượng tự cho là mọi việc đều thuận lợi, nhưng bà không biết Ngụy Thục Quyên đang đứng sau lưng oán hận lườm bà. Mắt Trình Giao Giao không nhấc lên, cô chậm rãi thổi cà phê. Trình Trinh nói, chị Giao Giao đi xe lửa về còn mệt. Sau đó ông nói với Ngụy Thục Quyên, bà đi đâu về vậy? Sao Ngụy Thục Quyên dám nói chuyện bà vừa đi đánh nhau với hai mẹ chồng nàng dâu nhà họ Tăng, bà ấp úng không nói nên lời. Cũng may Trình Trinh không để ý tới, ông nói. Về rồi thì nấu cơm đi, Giao Giao đói bụng rồi, chị dâu và cháu trai cũng ở đây ăn cơm luôn. Ngụy Thục Quyên nhăn mặt, bà ở trong nhà này 19 năm, lúc thấy Trình Giao Giao, nội tâm bà vẫn cảm thấy đau nhói và chán ghét. Trình Giao Giao là nguyên nhân duy nhất bà bước vào ngôi nhà này, cũng là cây gai luôn luôn đâm vào mắt bà. Lúc nào cũng nhắc nhở bà vì sao bà được gả cho Trình Trinh. Trình Giao Giao càng lớn càng đẹp, mà con gái bà càng lớn càng xấu, tâm tình của Ngụy Thục Quyên trở nên vặn vẹo. Mà, từ lúc Ngụy Thục Quyên về đến bây giờ, Trình Giao Giao vẫn chưa chào bà, ánh mắt Trình Trinh cũng không rời khỏi đứa con gái này. Ngụy Thục Quyên tức giận ngoài cười trong không cười nói với Trình Giao Giao. Giao Giao về lúc nào vậy? Sao không thấy chào hỏi gì? Trình Trinh nói, Giao Giao về nhà mình còn chào hỏi cái gì? Nhanh đi nấu cơm đi, Giao Giao ngồi xe lửa lâu mệt muốn chết rồi. Lời nói của Trình Trinh bắt đầu không vui, Ngụy Thục Quyên có một đống vấn đề nhưng giận mà không dám nói, đành phải đi vào bếp nấu cơm. Trình Trinh dịu dàng dỗ Trình Giao Giao. Giao Giao, bác con chào con kìa, con chào bác đi. Trình Giao Giao lười biếng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nông thôn mặc áo khoác không vừa kia, vừa nhìn liền biết cái áo kia là của Ngụy Thục Quyên. Bà mẹ kế này luôn keo kiệt với con gái ruột nhưng lại hào phóng với người nhà như vậy. Đối diện với gương mặt tham lam không che giấu của Tiền Phượng, Trình Giao Giao chào phúng. Bác, Tiền Phượng không hiểu ý của cô, bà vui mừng nói. Ơi, hai bố con đang uống gì vậy? Mùi rất thơm, Thao Thao, không phải con vừa la hết khát nước sao? Mau tới đây uống đi, Trình Giao Giao trợn trắng mắt, nhìn bố Trình rót cà phê vào chén, Trình Giao Giao nói. Bố, dùng cái cốc kia. Trình Trinh hiểu ý, ông đặt chén sứ xuống đi lấy hai cốc thủy tinh, sau đó rót cà phê vào hai cốc. Tiền Phượng và Ngụy Thao không kịp chờ cầm cốc lên uống một ngụm, bà lập tức ồn ào. Đây là cái gì vậy, đắng quá. Mặt Ngụy Thao cũng nhăn thành một đống, hắn còn chê mẹ hắn. Đây là cà phê ở trong nhà hàng bán 2 đồng một chén. Mẹ, mẹ không hiểu cũng đừng ồn ào. Đắt như vậy sao, Tiền Phượng líu lưỡi, bà nhìn chất lỏng giống hệt thuốc đông y ở trong cốc cố gắng uống hết, lau miệng nói. Mẹ nó chứ, cái này còn khó uống hơn cả thuốc đông y, Ngụy Thao uống từng ngụm nhỏ giống như thưởng thức nói với Trình Giao Giao. Chị họ, đây là cà phê ở cửa hàng Hữu Nghị đúng không? Vừa ngửi liền biết là hàng nhập khẩu, khóe môi Trình Giao Giao cong lên, cô cười như không cười nhìn bọn họ làm cho cười. Tiền Phượng có ngu đến mấy cũng nhận ra Trình Giao Giao khinh thường bọn họ. gocchuyenaudio.com Lúc trước Trình Giao Giao vừa thấy bọn họ đến lập tức mắng bọn họ, bây giờ cô không đuổi họ đi nhưng vẻ mặt kia có thể làm Tiền Phượng biết rõ cô đang khinh thường mình. Tiền Phượng nén giận không biểu hiện ra ngoài, bà muốn tìm cơ hội nói chuyện công việc của Ngụy Thao với Trình Trinh. Nhưng Trình Trinh chỉ để ý đến con gái ông, một lúc thì thêm đường cho Trình Giao Giao, một lúc lại đi lấy túi chườm ấm tay cho Trình Giao Giao, bận rộn không ngừng nghỉ, cứ thế bà không tìm được cơ hội mở miệng nào. Ngụy Thục Quyên ở trong phòng bếp tức giận sắp nổ tung rồi. Đơn vị Trình Trinh thường xuyên phát một tí hoa quả khô và hải sản quý hiếm, lần nào Ngụy Thục Quyên cũng móc một nửa cho nhà mẹ đẻ, phần còn lại mang ra chợ đen bán lấy tiền. Mấy loại hoa quả khô bà giấu không thấy đâu nữa. Phòng bếp sạch sẽ, nền đá hoa không nhiễm bụi, chê y bàn chặt để dụng cụ nhà bếp, thớt và dao. Bên trong ngăn tủ để bát đũa, 5 bình sứ thanh hoa đựng gia vị xếp thành một hàng, bên cạnh có dầu ăn, rượu, ngoài ra không còn một cái bình rỗng nào giữ lại cho bà. Xét nhà cũng không độc ác như vậy. Ngụy Thục Quyên bận rộn nửa ngày ở trong phòng bếp làm 4,5 món, Tiền Phượng dính chặt chê y sofa, không có ý muốn đi hỗ trợ. Chờ Ngụy Thục Quyên gọi, cơm chín rồi, Tiền Phượng và Ngụy Thao lập tức đứng lên, đến đây, đi ăn cơm thôi. Lúc này Trình Giao Giao mới chậm rãi đứng lên, đôi chân trắng mịn sỏ dép lê đi theo bố Trình vào bàn cơm. Chê y bàn ăn có một đĩa khoai tây thái sợi chua cay, một đĩa súp lơ xào đậu rán, một đĩa bắp cải xào và một bát canh cà chua trứng. Tay nghề nấu cơm của Ngụy Thục Quyên không tệ, mấy món ăn rất thơm, nếu không năm đó Ngụy Thục Quyên cũng không được bà Mai dẫn đến. Trình Giao Giao vừa ngửi lập tức nhăn mũi, Trình Trinh luôn chú ý con gái, ông lập tức quan tâm hỏi. Giao Giao làm sao vậy? Cay quá, họng con đau. Trình Giao Giao vừa nói vừa che miệng ho khan. Kỹ năng diễn xuất của Trình Giao Giao qua loa nhưng Trình Trinh lại tin tưởng. Giao Giao không thể ăn cay, sao món nào cô cũng cho ớt vào vậy? Ngụy Thục Quyên gượng cười nói. Trước kia đều làm như vậy. Trình Trinh nói, làm mấy món thanh đạm thôi, tôi mua thịt sao bà không nấu, nấu đi. Tiền Phượng nghe xong trong lòng lập tức khó chịu. Cô em chồng keo kiệt quá, cố ý giấu thịt không cho mình và con trai ăn, bà nói giúp. Trời ạ, Giao Giao ở nông thôn có thể ăn cái gì tốt chứ, chắc lâu lắm không ăn thịt rồi. Đáng thương, gầy như vậy. Lần đầu tiên Trình Trinh đồng ý lời Tiền Phượng nói. Năm ngoái mặt Giao Giao còn có chút thịt, bây giờ cằm nhọn hết rồi. Sắc mặt Ngụy Thục Quyên tái xanh, bà không muốn cho con nhóc chết tiết này ăn thịt, bà định chờ Tiền Phượng về thì lén đưa cho bà cầm về luôn. Nhưng Tiền Phượng không hiểu nỗi khổ của bà mà còn phá vỡ kế hoạch của bà. Tiền Phượng cười hì hì gom hết đồ ăn về phía mình. Giao Giao không thể ăn cay, cháu chờ đồ ăn mới đi. Trình Giao Giao lập tức làm nũng nói. Con người thấy mùi này là thấy khó chịu. Trình Trinh nói, mang mấy món này xuống đi, đừng ăn nữa. Đũa Tiền Phượng lơ lửng giữa không trung, bà trơ mắt nhìn Ngụy Thục Quyên dọn đồ ăn xuống, chỉ để lại một bát canh cà chua trứng, lòng bà lập tức khó chịu. Trình Giao Giao nhìn bóng lưng tức giận bừng bừng của Ngụy Thục Quyên thì âm thầm cười. Lúc trước nguyên chủ không ăn được cay nhưng bữa nào Ngụy Thục Quyên cũng thêm ớt vào món ăn. Gocchuyenaudio.com Nguyên chủ vừa nhìn thấy lập tức nổi giận, cô giận dỗi đi ra ngoài không chịu ăn cơm ở nhà làm Trình nặc nặc chui vào chỗ trống, trước mặt bố Trình lấy lòng, chia rẽ hai bố con cô. Đời trước Trình Giao Giao tranh đấu với mẹ kế và em kế rất lâu, một chút mánh khóe nhỏ này không lọt vào mắt cô. Chờ món ăn được bê lên, Tiền Phượng nhân cơ hội nói chuyện công việc của Ngụy Thao với Trình Trinh. Ngụy Thao đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, Trình Trinh sắp xếp hai công việc ở nhà máy cho hắn nhưng hắn làm việc không tốt, vừa chê mệt mỏi vừa gây chuyện với đồng nghiệp, hắn vẫn chờ Trình Trinh tìm một công việc tốt nhàn hạ cho mình. Trình Trinh nhăn mày, Tiền Phượng cười nói, thân thể của Thao Thao nhà chúng ta không tốt lắm, không làm việc nặng được. Nó luôn tôn trọng người chú có bản lĩnh này, nó nói nó muốn lấy chú làm gương. Trình Trinh nói, bây giờ đơn vị nào cũng như vậy hết, trình độ của Ngụy Thao không tốt thì lấy đâu ra công việc nhàn hạ cho nó. Sắc mặt Ngụy Thao khó coi, Tiền Phượng cũng nói xoáy, được rồi, đều tại chúng tôi tin lời chú thật lòng chờ đợi mà bỏ qua mấy công việc ở nhà máy khác. Tôi sẽ trở về nói với bố mẹ, Thao Thao nhà chúng tôi không có cái số kia, ngoan ngoãn làm ruộng ở nông thôn thôi. Trình Giao Giao chậm rãi chọc bát cơm, môi đỏ cong lên. Nhà các người là đời thứ ba, không phải ba đời đều làm nông dân sao? Biết vị trí của mình ở đâu thì tốt, sắc mặt hai mẹ con Tiền Phượng lập tức đen xì. Hai mẹ con nhà này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tham lam không biết giới hạn, Trình Trinh cũng buồn phiền không thôi. Bây giờ thấy Trình Giao Giao chặn họng bọn họ, trong lòng ông hà giận. Trình Trinh lấy nửa bát canh cà chua trứng cho Giao Giao. Giao Giao uống canh trước đi, ăn lót dạ. Ngụy Thục Quyên cố ý lề mề nửa ngày trong phòng bếp mới bê ra hai món ăn, một đĩa cá rán, một đĩa súp lơ xào, vẫn không động đến chỗ thịt kia. Ai ngờ Trình Giao Giao đã ăn trước, cô ăn cơm nóng chan nước canh cà chua trứng, cô ăn kiểu co cũng dược mà không co cũng không sao. Buổi chiều cô đã ăn một đống đồ ăn vặt rồi nên không thấy đói bụng. Trình Trinh thấy bộ dáng này của con gái thì càng đau lòng, ông nhìn bàn đồ ăn không có gì mới thì hỏi. Đã nói cổ họng Giao Giao không thoải mái, sao còn làm mấy món này? Trình Trinh nhìn mấy đĩa đồ ăn không ăn được, ông nói. Giao Giao, bố làm đậu phụ sữa cho con nhé. Trình Giao Giao lắc đầu. Không cần đâu ạ, con ăn no rồi. Ăn thêm đi, Trình Trinh gắp súp lơ để vào bát Trình Giao Giao, ông dỗ cô như dỗ trẻ con. Nhìn con mệt muốn chết rồi, ăn xong đi tắm nước nóng, nghỉ ngơi thật tốt. Ngụy Thục Quyên tức giận bốc khói, và nói đều. Con bé mệt mỏi, tôi thấy tinh thần nó rất tốt, vừa về đến nhà đã dọn nhà thành như vậy. Trình Giao Giao cười nhẹ làm căn phòng sáng lên, tôi phải dọn rất lâu đấy, rèm cửa cũng được đổi, cái lúc trước xấu quá, mà bẩn lắm rồi. Trình Trinh cười ra tiếng, ánh mắt Giao Giao tốt giống mẹ của con, câu nói này làm Ngụy Thục Quyên bùng nổ, Trình Trinh có ý nói bà kém hơn người lúc trước sao? Bà hận nhất là người khác nói bà không bằng mẹ đẻ Trình Giao Giao, huống chi lời này còn do Trình Trinh nói ra, Ngụy Thục Quyên cao giọng nói. Rèm cửa cũ đâu rồi? Trình Giao Giao thoải mái nhún vai. Bán rồi, Trình Trinh nói, Giao Giao không biết rèm của kia là của bà. Bán thì bán, rèm cửa hiện tại là rèm nhung mẹ Giao Giao lưu lại năm đó, vừa vặn phù hợp với căn nhà. Phòng khách mắc rèm nhung màu xanh sẫm. Cocchuyenaudio.com. Bộ phim Người đẹp trong thời loạn năm xưa rất nổi, mẹ đẻ Trình Giao Giao thích xem phim này nhất, bà đặc biệt bỏ tiền ra mua rèm cửa giống y hệt trong phim. Rèm cửa màu xanh sẫm treo trước cửa sổ, gió nhẹ thổi qua rèm giống như sóng nước lăn tăn, phù hợp với phòng khách. Lời này rơi vào tai Ngụy Thục Quyên, nói rõ bà và Trình Trinh không phù hợp. Bà giận không khống chế được, giọng nói bén nhọn làm mọi người lập tức yên tĩnh. Đồ của tôi nó nói bán thì bán sao? Tiền Phượng cũng oán hận Trình Giao Giao, bà nghĩ tới cái áo khoác cho con trai mình bị con nhóc này bán mất. Bà châm dầu vào lửa nói, Giao Giao, nếu cháu thiếu tiền thì nói với bố cháu, không thể tùy tiện trộm đồ trong nhà mang đi bán nha. Trình Giao Giao nhớn mày, bộp. Trình Trinh ném cái bát lên bàn, sắc mặt ông cực kỳ khó coi. Đây là nhà của Giao Giao, tất cả mọi thứ đều là của Giao Giao, coi như con bé bán hết đồ trong nhà này đi cũng không ai dám nói nửa chữ không. Cái gì gọi là trộm hả? Ngụy Thục Quyên hoảng sợ. Tiền Phượng cũng lập tức im lặng. Lúc trước quan hệ của Trình Trinh và Ngụy Thục Quyên xấu thế nào thì ông vẫn khách khí với người nhà họ Ngụy. Người nhà họ Ngụy có chuyện gì chạy tới cửa xin thì ông vẫn giúp đỡ, chưa từng đỏ mặt. Đây cũng chính là nguyên nhân người nhà họ Ngụy được đà lấn tới, coi Trình Trinh như bột mì mà nhào nặn. Đây là lần đầu tiên Trình Trinh nổi giận với họ, sắc mặt Tiền Phượng không nhịn được, nhưng nghĩ đến chuyện công việc của con trai còn phải dựa vào Trình Trinh, sắc mặt bà lúc xanh lúc đỏ, cười làm lành nói. Sao chú lại tức giận như vậy, chị chỉ quan tâm cháu gái thôi mà. Lồng ngực Trình Trinh phập phồng, gương mặt nhã nhặn đỏ bừng. Lúc này ông bình tĩnh lại, còn chưa mở miệng, tay áo bị giật giật. Trình Trinh nhìn xuống thấy mắt Trình Giao Giao đỏ ửng, cô nhìn ông nghiêm túc nói. Bố, con không trộm đồ. Lòng Trình Trinh đau như dao cắt, ông nhẹ nhàng nói. Bố biết, Trình Trinh quay đầu lạnh lùng nói với Tiền Phượng, lời này của chị sỉ nhục con người Giao Giao nghiêm trọng. Đừng cho rằng tôi không biết người nhà chị có thái độ gì với Giao Giao, có tôi ở đây, không ai có thể bắt nạt con gái của tôi. Mời các người ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, Ngụy Thao thẹn quá hóa giận nói, nơi này cũng là nhà của cô cháu và chị Trình nặc nặc. Tiền Phượng nói, đúng vậy, dựa vào đâu đuổi chúng tôi đi. Thục Quyên, cô nói một câu đi, cô nhìn nhà mẹ cô bị bắt nạt như thế à? Ngụy Thục Quyên nghe thấy ba chữ nhà mẹ đẻ, đầu óc nóng lên khóc lóc nói, sao ông có thể đối xử với người nhà mẹ tôi như thế? Tôi khổ cực hầu hạ các người hơn mười mấy năm, tôi và Nặc Nặc không phải là người nhà này sao? Trình Trinh bị hai mẹ con Tiền Phượng mặt dày cô xỉ làm cây ết yêu ta pê sợ, sau đó Ngụy Thục Quyên còn nổi giận không biết đúng sai, ông xanh mặt chỉ tay ra cửa. Tôi nói lần cuối cùng, đi ra khỏi nhà tôi ngay. Ngụy Thục Quyên nói, đây là nhà mẹ của tôi. Trình Trinh lạnh lùng nói thêm một chữ nữa thì cô đi luôn cùng bọn họ đi. Ngụy Thục Quyên lập tức ngậm miệng, bà có chết cũng không bỏ được căn nhà này. Hai mẹ con Tiền Phượng và Ngụy Thao tức giận ra cửa đi giày, trong miệng còn nhỏ giọng mắng chửi. Hôm nay đến Trình gia không lấy được cái gì còn bị con nhóc chết tiệt Trình Giao Giao hại ngầm, khỏi nói tức giận bao nhiêu. Cũng do Ngụy Thục Quyên không biết tranh giành, lúc trước không biết đẩy Trình Giao Giao ra chiếm chỗ, bây giờ còn bị nó đè ép. Cocchuyenaudio.com. Tiền Phượng rất giận, bà cố ý cao giọng nói với Ngụy Thao. Chỉ trách chúng ta không có bản lĩnh, trở về nói cho bố mẹ biết người ta không nhận cửa thông gia này rồi. Hai mẹ con họ đang muốn đi thì nghe thấy Trình Trinh nói. Chờ một chút, trong lòng Tiền Phượng vui mừng, quả nhiên chỉ cần nhắc đến bố mẹ, Trình Trinh liền mềm nhũn. Ai ngờ Trình Trinh nói. Nhờ hai người trở về nói cho bố mẹ biết công việc của tôi rất bận, về sau không có việc gì thì không cần đi qua đi lại. Mặt Tiền Phượng hoảng sợ, mắt Ngụy Thục Quyên cũng tối sầm lại, bà suýt nữa ngã lăn ra đất. Ý của Trình Trinh là muốn cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ của bà sao? Cách chương.